Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1103. Đông Phương Chi Tinh, chương 1111. Đông Phương Chi Tinh bởi vì Đoạn Thu trong chiến đấu trợ giúp cái này hải tộc tiểu đội. Cho nên hắn rất nhẹ nhàng liền cùng đám người thân quen. Trải qua trước đó cùng ọc chiến đấu, hải tộc tiểu đội cũng đã mất đi 3 tên đồng đội. 2 tên ngư nhân cùng 1 hải sa người. Hải sa người là đông đảo chủng tộc một loại, liền cùng thú tộc không sai biệt lắm. Một cái là trên lục địa, một cái là trong hải dương. Toàn bộ hải tộc tiểu đội hết thảy có 15 người. Hiện tại chỉ còn lại có 12 người. Ngư nhân dáng vẻ dựa theo nhân loại cùng tinh linh thẩm mỹ quan tới nói là phi thường xấu. Bất quá cũng có ngoại lệ, tỉ như mỹ nhân ngư cái này một chủng tộc, ngoại trừ mỹ nhân ngư còn có một số tiến hóa hoàn thiện ngư nhân tộc. Bộ dáng cơ hồ cùng nhân loại không có gì khác biệt. Trong cái tiểu đội này nhưng không có mỹ nhân ngư, nhưng lại có một mỹ lệ nhân ngư nữ tính, hẳn là có mỹ nhân ngư nhất tộc huyết thống. Bộ dáng của nàng rất xinh đẹp, tại trong nhân loại tính được là mỹ nữ cấp bậc. Tên này nhân ngư dáng vẻ cùng nhân loại không có gì khác biệt. Nàng là một mục sư, cũng là trong đội ngũ duy nhất mục sư, nhìn rất thụ mọi người yêu thích, ngoại trừ tên này nhân ngư. Trong đội ngũ đều là nhân loại cùng ngư nhân tạo thành. Không có đặc thù chủng tộc. Hải tộc tiểu đội đem chết đi đội viên an táng tốt sau lại bắt đầu tiến lên. Đoạn Thu lúc này mới hỏi, các ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Ta bị không gian loạn lưu cuốn vào, về sau liền xuất hiện ở nơi này, a, ngươi không phải đến tầm bảo sao? Một nhân ngư nghe xong kinh ngạc nói. Đoạn Thu nghi ngờ lắc đầu, không phải, ta lạc đường. Các ngươi vẫn là ta nhìn thấy nhóm đầu tiên mạo hiểm giả, thật đáng thương. Vậy mà đụng phải không gian loạn lưu, còn tốt ngươi không chết. Trong đội ngũ nhân loại nữ tính ma pháp sư nhìn xem Đoạn Thu nói. Nói như vậy vậy mà không có bị hoài nghi, Đoạn Thu trong lòng nhất thời liền cao hứng, vốn đang coi là sẽ hỏi mình làm sao lại gặp không gian loạn lưu. Nữ tính ma pháp sư nói về sau. Nhân ngư mục sư liền nói, gần nhất trên biển rất nhiều khu vực đều bạo phát không gian ba động. Người rất may mắn, Đoạn Thu nghe xong cười khổ hỏi. Ai, nơi này là địa phương nào? Thành thị gần nhất ở đâu? Nơi này là ở vào đáy kim hải vực chỗ sâu, là 30 cấp đến 70 cấp mạo hiểm khu vực. Hướng loại này hòn đảo có rất nhiều, bất quá bị may mắn bao phủ liền tương đối ít. Tương đương với thế giới hoạt động một loại đem, thành thị gần nhất là Ork một tòa cấp 4 chủ thành. Tại đáy kim hải vực bên cạnh đại lục ở bên trên kia có khác thành thị sao? Đoạn Thu nghe xong bất đắc dĩ nói, nhân loại cùng Ork thế nhưng là đối địch quan hệ, căn bản không có khả năng chạy đến Ork chủ thành, đó chính là chúng ta chỗ chủ thành Đông Phương Chi Tinh. Bất quá rất xa, chính ngươi rất khó chịu đi. Bất quá tối thiểu đối nhân loại là mở ra, không có kỳ thị, ngư nhân đội trưởng nói. Đông Phương Chi Tinh, cấp 5 thành thị, Đoạn Thu nghe xong lập tức nói. Không sai, thật sự chính là Đông Phương Chi Tinh, cũng chính là hải yêu trường tịch kỳ chỗ thành thị, đã từng lúc chia tay còn nói về sau sẽ gặp mặt. Không nghĩ tới không phải nàng tìm đến mình, mà là mình chạy ra ngoài. Tối thiểu Đoạn Thu trong tay vẫn là có bản đồ điện tử. Nếu biết vị trí đại khái, như vậy Đoạn Thu liền có thể nghĩ biện pháp trở lại thành Thiên Phong chỗ đại lục ở bên trên. Bất quá đã ra đại lục, kia Đoạn Thu chắc chắn sẽ không như vậy mà đơn giản trở về. Ở nơi nào phát triển đều là phát triển, Tiết Nguyệt có chỉ liên chờ một loại vương cấp tại khẳng định không có việc gì. Mà Đoạn Thu vừa lúc ở đại lục bên ngoài thành lập thế lực của mình. Đến lúc đó phong ấn giải trừ liền có thể hội hợp. Vậy ta có thể đi theo các ngươi một đoạn thời gian sao? Đợi đến Đông Phương Chi Tinh liền tách ra, không có vấn đề. Hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Ngư nhân đội trưởng lập tức nói. Đoạn Thu chiến lực rất cao, là không sai giúp đỡ. mà lại hắn cũng muốn đi Đông Phương Chi Tinh, khẳng định phải mượn nhờ ngư nhân lực lượng, Đoạn Thu gia nhập là cả hai cùng có lợi, ngư nhân đội trưởng tự nhiên là hoan nghênh, cứ như vậy Đoạn Thu tạm thời gia nhập ngư nhân tiểu đội. Đoạn Thu không có ẩn tàng tướng mạo, tại trong nhân loại Đoạn Thu có thể nói là rất đẹp trai loại hình. Tăng thêm chiến lực lại mạnh, hơn nữa còn bình dị gần gũi, tự nhiên là sẽ ngư nhân tiểu đội tiếp nhận. Rất nhanh Đoạn Thu liền cùng ngư nhân tiểu đội viên lẫn nhau quen thuộc. Mà Đoạn Thu cũng biết đến một chút sự tình, loại này hòn đảo tại vùng biển này bên trong có rất nhiều. Nhưng may mắn là ngẫu nhiên chúc phúc, một khi bị chúc phúc, như vậy ở trên đảo sẽ xuất hiện bảo tàng, liền cùng ban thưởng cái dương. Có thể khai ra đến không ít đồ tốt, mà lại cái dương bản thân cũng có thể mua ra tốt giá cả. Bởi vì điểm này, cho nên rất nhiều hải tộc mạo hiểm giả tiểu đội đều sẽ tới tìm vận may. Coi như tìm không thấy cái gì cũng có thể ở chỗ này săn giết quái vật kiếm lấy tài liệu tiền. Mà vùng biển này khoảng cách Đông Phương Chi Tinh cấp 5 thành thị vẫn là rất xa. Tối thiểu phải đi qua 3 cái cỡ lớn hải vực. Muốn đi lên nửa tháng mới có thể trở về đi, trên biển cũng không cùng lục địa đồng dạng có thể bắc truyền tống trận. Nơi này chỉ có điểm tiếp tế, Đông Phương Chi Tinh tại phụ cận một chút cỡ lớn hòn đảo bên trên thành lập phụ thuộc thành thị. Dạng này mạo hiểm liền có thể tại những thành thị này tiếp tế cùng sinh hoạt. Không cần đi chủ thành, mà lại tại Hải Dương, cơ hồ không có gì địch nhân. Nửa tháng liền nửa tháng đi, Đoạn Thu vừa vặn chậm rãi khôi phục, Đông Phương Chi Tinh thế nhưng là cấp 5 thành thị, muốn ở nơi nào sinh hoạt tối thiểu cũng muốn khôi phục lại thiên cấp chiến lực. Nhưng Đoạn Thu thương thế liền ngay cả chính hắn đều không xác định có thể khôi phục hay không. Sau đó mấy ngày liền cùng ngư nhân tiểu đội tại trên hải đảo bắt đầu thăm dò. Mặc dù tìm một chút bảo dương nhưng đều là cấp thấp. Không có mở ra vật gì tốt, trải qua mấy ngày nữa sinh hoạt, Đoạn Thu phát hiện hải tộc cùng nhân loại cũng không có gì khác biệt. Tất cả mọi người là vì sinh tồn ra mạo hiểm, thành thị bên trong mặc dù có an toàn chức nghiệp, nhưng cơ hồ đều là đầy tràn trạng thái, căn bản không khai người, mà muốn sống sót cơ bản nhất điều kiện chính là đồ ăn. Vì đồ ăn đông đảo mạo hiểm giả chỉ có thể ra biển thám hiểm mà đi Hải Dương cũng không phải an toàn. Tương phản còn vô cùng nguy hiểm, liền xem như hải tộc mạo hiểm giả gặp quái vật cũng rất phiền phức. Nếu như đem thuyền cho làm hỏng, như vậy trên cơ bản tuyệt đối sẽ chết ở trong biển. Biển rộng mênh mông bên trong căn bản sẽ không có người tới cứu ngươi. Trừ phi nhân phẩm phi thường tốt. Vừa vặn đi ngang qua một chiếc mạo hiểm giả thuyền, nhưng nếu như không có thuyền tới, du lịch là khẳng định du lịch không quay về, liền xem như thánh cấp cường giả cũng giống vậy, trừ phi khoảng cách hòn đảo rất gần, không phải tuyệt đối sẽ chết ở trong biển. Ngư nhân tiểu đội có 2 chiếc thuyền, đều đặt ở trong không gian giới chỉ, 2 chiếc 7 mét thuyền nhỏ, có thể nói là nhỏ cano. Chỉ cần không tình cờ gặp thiên cấp hải quái, trên cơ bản không có nguy hiểm mà đi nghe bọn hắn nói cái này 2 chiếc nhỏ cano hao tốn không ít tiền, nhưng những này tốn hao là phi thường đáng giá, bởi vì ra biển thuận tiện rất nhiều, có đến vài lần đều là bởi vì cano tốc độ để đám người tránh thoát nguy hiểm mà đi. Đoạn Thu nhìn qua Đông Phương Chi Tinh tòa thành thị này địa đồ, bình thường ở trong biển. Một nửa tại lục địa, thuyền cùng máy bay là trọng yếu nhất phương tiện giao thông. Nếu như không có căn bản ra không được thành thị. Hết chương.